bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 372, quỷ đế quân sụp đổ. Góc truyện audio.com, đi bộ, cái kia là có ý gì? Là cổ lão thân pháp bí thuật sao? Trần Hoàng Thiên có chút nghe không hiểu Trần Uyên nói lời. Cái này, không sai biệt lắm cùng ngươi giải thích một dạng. Trần Uyên than nhẹ nửa ngày, sau cùng nhịn không được cười lên. Giờ phút này ánh mắt của mọi người bên trong tam thanh cổ tổ đồng dạng khôi phục toàn cảnh, đã đi trở về. Trông thấy Trần Uyên cũng không cái gì trở ngại dáng vẻ, khóe miệng của hắn lại lần nữa lộ ra ý cười. Thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, khả năng đối với ta, ngươi vẫn có một ít lạ lẫm, gọi ta tam thanh liền tốt. Lời nói truyền ra lúc hắn rơi vào thanh nhãn bạch long trên lưng. Trần Uyên hoàn toàn chính xác đối với tam thanh là so sánh. Xa lạ, bởi vì lúc trước vẫn luôn là Trần Hoàng Thiên tại thỉnh cầu hắn rời núi. Bất quá Trần Uyên lại là rất rõ ràng, hỗn độn thần tộc bên trong, một số cổ tổ cấp bậc tồn tại còn đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Gặp qua tam thanh cổ tổ, hắn khẽ vuốt cằm, lấy đó đối thế hệ trước tôn kính. Trước đó tại thanh đế trong mộ, Khương Tử Giản chất vấn hắn vì sao không kính trọng trưởng bối, bị Trần Uyên hỏi lại quăng trở về. Kẻ tôn kính ta người nhất định kính chi, Trần Uyên đã là như thế. Khách khí thần duệ thân phận không cần hành lễ, tam thanh cười lắc đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng lần nữa truy tìm Trần Uyên như thế nào nắm trong tay bất tử đế quân lúc có một cỗ vô cùng lực lượng va chạm tu không sai từ phía trước trung tâm bạo phát mà lên. Gợn sóng cuồn cuộn, không gian nổ tung, bên tai oanh minh. Thậm chí cuồng phong quất vào mặt thấu xương vô cùng. Tất cả mọi người lúc này đem con mắt nhìn đi qua Trần Uyên đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Không chỉ có là quỷ vương thủ cùng bồng lai nguyên soái chiến đấu, đã trong nháy mắt mở ra cái kia đầy trời phía dưới tất cả quỷ đế quân cũng bị bất tử đế quân ăn mòn. Bóng người thướt tha tiếng kêu, giết, dầm trời, lạnh lẽo tốc sát chỉ ý trải rộng thương khung mỗi khắp ngõ ngách. Trường kích va chạm mang theo lên tia lửa, thần thông quét ngang mang theo lên chôn vùi, đều hiện ra ở giữa tầm mắt. Trận này khoáng cổ chiến dịch là Trần Uyên đối Minh Hà nhấc lên khiêu chiến. Có rất nhiều quỷ tướng đều là đã vẫn lạc, bất tử đem bóng người bạo lướt không ngừng, liền có khác quỷ vương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xa xa Khương Tử Giản bọn người, tuy nhiên, tại huyết sắc lĩnh vực sụp đổ bên trong thu được mới tự do, nhưng cũng tại bồng lai nguyên soái trong lĩnh vực đã mất đi tự do. Không cách nào rời đi, không cách nào tham chiến, chỉ có thể nhìn chăm chú lấy hết thảy phát sinh. Thế mà càng xem càng là tâm thần phá vỡ, đầy rẫy hoảng sợ. Phô thiên cái địa bất tử đế quân, cho dù bị quỷ đế quân số lớn bóng người bao phủ, hồn lực chợt hạ xuống tàn phá bừa bãi không thôi, lại không cách nào phá hủy mảy may. Ngược lại là bị bất tử đế quân trường kích ảo ảo ngang diệt lấy không hướng thân thể tiến lên, lấy cổ lão huyết ý rong đuổi, gần như là chiến mà không bại cấp độ. Làm sợ hãi xuất hiện tại quỷ đế trong quân bộ lúc đen nghịt bất tử đế quân, bắt đầu đem bọn hắn dồn đến nơi hẻo lánh, triển khai lăng trì giết hại. Toàn bộ thương khung cảnh tượng, chỉ có hồn. Lực sụp đổ hình ảnh ngang dọc không ngừng, mà lại nhìn quỷ vương thủ vị trí, hai người giống như có lẽ đã giao thủ gần 10 chiêu, xung quanh lĩnh vực xuất hiện ngưng tụ, dần dần tạo thành hắc động. Nắm giữ phong đô đại đế ban cho quỷ đế thuật lại thêm cầm quỷ vương thủ bản thân ngự thiên thần nhất trọng cảnh lực lượng, vốn là toàn trường mạnh nhất người. So với tam thanh cổ tổ trên thực tế còn muốn hơn một chút. Nhưng là tại lúc này, có trời mới biết hắn ngay tại tao ngộ lấy cái gì đáng sợ đồ chơi. Bất tử bất diệt thân thể, đế thuật đều không thể phá hủy khải giáp cùng áo choàng, thậm chí ngay cả bồng lai nguyên soái hình dáng, hắn đều không thể đi nhìn một chút. Khương Tử Giản rõ ràng bồng lai nguyên soái cái danh hiệu này sở hữu giả, mà hắn quỷ vương thủ như thế nào lại không biết. Chính là bởi vì, như thế, hắn lúc trước mới hạ toàn quân rút lui chỉ lệnh. Lúc này cùng bồng lai nguyên soái giao thủ công phu bên trong, đã để hắn cảm nhận được thời đại kia bên trong, bá tuyệt cả đời nhân vật kinh khủng. Hắn một lòng chỉ muốn rút lui, đem tin tức bẩm báo về Minh Hà, có thể bồng lai nguyên soái thông suốt lấy Trần Uyên ý chí, đó là ý quyết giết. Đáng chết, tiếng giống giận dữ lên, hồn lực triệt để bộc phát ra, quỷ vương thủ tu không sai theo trong không gian, đột nhiên cầm ra một thanh huyết nguyệt loan đao. Tràn ngập đế binh khí tức nhưng cũng không có ở vào đế binh bảng phía trên, tại đăng tràng một khắc này, có một cỗ khác linh thức sinh ra. Bồng lai nguyên soái khuôn mặt bao phủ tại trong nón an toàn, trông thấy lần này hình ảnh tâm thần vẫn chưa có bất kỳ xúc động. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Uyên vị trí, biết được. Trần Uyên chính đang nhìn chăm chú hắn, lúc này đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, đi bộ tiếp theo quỷ vương thủ. Một đao lướt ngang ngàn dặm quang ảnh nổ tung tại thương khung chi đỉnh, thậm chí lật ngược bên cạnh đại lượng bóng người. nhưng lại tại buông xuống bồng lai nguyên soái trước mặt lúc lại là bỗng nhiên vô hình sụp đổ, huyết ý hoảng sợ tán loạn. Hắn một tay nâng lên, cách không bộc phát ra khó có thể phỏng đoán, cũng căn bản nhìn không thấy lực lượng, bạo giữ lại quỷ vương thủ trong tay huyết nguyệt loan đao. Bang, tiếng nổ mạnh vang lên, tại quỷ vương thủ cái kia ngạc nhiên trong thần sắc huyết nguyệt loan đao nháy mắt nát nhão nhoẹt. Cùng lúc đó, càng có phản chấn lực lượng truyền ra, đem hắn chấn hai tay run rẩy, cước bộ ngăn không được về sau nhanh lùi lại, dọc theo đường không gian băng diệt. Chờ hắn dùng, đến khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía bồng lai nguyên soái lúc hắn tu nhưng đã đứng ở trước mặt. Một cái chớp mắt dùng mình hàn ý trèo chạy lên não. Cái kia cao lớn nguy nga thân thể, nổi bật một thân cổ lão trộn lẫn lấy vết máu khô khốc khải giáp như là theo trong địa ngục bò ra tới chiến thần. Không, không đúng, hắn vốn là một cỗ thi thể, vốn là theo địa ngục luân hồi bên trong bò ra tới tồn tại. Phụng Ngô Vương chi mệnh, lấy ngươi. Đầu lâu, khàn khàn lời nói, chậm rãi theo bồng lai nguyên soái trong miệng truyền ra tựa như là dùng xích sắt hoa ở trên mặt đất chói tay, mơ hồ không rõ đồng thời, hiện ra kim loại chỉ ý có thể nghe vào quỷ vương thủ trong tay, nhưng lại có hàn phong quất vào mặt như là cựu lạnh ý bao phủ tựa như thời gian đảo ngược thanh đồng thời đại buông xuống, chiến trường bão cát lên, vô tình hờ. Hững, yên hồn trường, tại lạnh lẽo hoảng sợ sinh ra mà lên trong nháy mắt quỷ vương thủ liền hiểu chính mình cùng cái này bồng lai nguyên soái chênh lệch căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Làm hắn bỏ qua cánh tay phải oanh ra toàn bộ hồn lực ngưng tụ đế trường chi lực nện ở bồng lai nguyên soái trước mặt lúc liền đã tự đoạn mà ra, bộc phát ra tốc độ hướng về huyết nguyệt đột nhiên bỏ chảy. Oanh, hỗn độn đột nhiên phát sinh, hắc động tàn phá bừa bãi bao phủ, hồn lực nổ tung đem bồng lai nguyên soái bao phủ. Thế nhưng là sau một khắc ở giữa, có một cái tối nghĩa khó hiểu chữ, bỗng nhiên tiếng vọng tại quỷ vương thủ bên tai. Thân thể của hắn lúc này đình trệ triệt để đã mất đi hết thảy trường khống, mà ngay sau đó, xuất hiện để hắn tâm thần triệt để hoảng sợ hình ảnh. Thân thể cuốn ngược, không gian đảo lưu tự đoạn một tay không hiểu trở về, lại yên hồn trường lực lượng thế mà một lần nữa về tới trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, trong tầm mắt hết thảy bạo tạc lực lượng đều cuốn ngược. Hắn thế mà, lại đứng ở bồng lai nguyên soái trước mặt, giờ khắc này có loại thần hồn sụp đổ cảm giác trùm lên quỷ vương thủ tâm trên đầu. Hắn ngốc trệ ngay tại chỗ tự mình đã trải qua bồng lai nguyên soái thi triển đế thuật cả người. Choáng váng, đây là, bồng lai tiên cảnh thứ 7 đế thuật pháp tướng điệp sinh. Tam thanh cổ tổ đứng tại thanh nhãn bạch long trên lưng, trơ mắt nhìn lấy thời gian đảo ngược hình ảnh, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch, sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.